Tối cường hệ thống, chương 86, chết có gì đáng sợ. Khóc chuyện audio.com. Dịch, em, biên, Ares, U, ta muốn tất cả các ngươi chôn cùng với tông môn của ta. Giọng nói tràn ngập âm lãnh truyền ra từ bên trong vòng lốc xoáy đen. Các vị cẩn thận một chút, tên này có chút cổ quái. Chín đại tông chủ nhíu mày, cỗ khí tức này quá cường đại, khiến bọn hắn không thể không cảnh giác. Dư Nghiệt Thánh Ma Tông này rốt cuộc là dùng biện pháp gì để nháy mắt bạo tăng đến tình trạng như thế? Lâm Phàm đứng trong lốc xoáy, nhìn đám người chín đại tông môn trên không trung, nở một nụ cười dữ tợn, khí tức cuồng bạo đã sớm ăn mòn lý trí cuối cùng của Lâm Phàm. Nhưng ở trong đầu Lâm Phàm vẫn tồn tại ý niệm cuối cùng. Giết sạch tất cả đám người ở đây, để cho bọn chúng chôn cùng. Ầm, một cột sáng đen kịt phóng vút lên cao, chọc thủng trời xanh, giờ khắc này Lâm Phàm lộ ra chân diện mục, đệ tử chín đại tông môn vừa nhìn thấy, lập tức bị hù tới sắc mặt trắng bệch, đây rốt cuộc là người hay là ma, trên thân hình cao lớn đỏ như máu, cháy lên hừng hực ngọn lửa màu, con mắt đen kịt tản ra khí tức khủng bố, nơi đuôi mắt có hai ngọn lửa đen lơ lửng. Một đôi móng vuốt sắc bén đến mức chỉ nhìn thôi đã khiến người ta cảm nhận được sự lạnh lẽo chưa từng có. Khủng bố, thật sự là quá kinh khủng. Thánh ma lão tổ nhìn đệ tử đã hoàn toàn thay đổi trước mắt. Trong lòng cũng hoảng hốt, tới cùng là chuyện gì xảy ra? Khí tức, đây là khí tức đại thiên vị. Rốt cuộc là dùng phương pháp gì lại có thể đem tu vi tăng lên tận cảnh giới đại thiên vị? Khí này tức so với ma còn muốn ma hơn, so với mãnh thú còn muốn tàn bạo hơn. Giờ khắc này Lâm Phàm động, đôi mắt đen kịt không có một tia tình cảm nào nhìn lên đám đệ tử chín đại tông môn trên không. Cuối cùng dừng lại trên người một gã đệ tử, Nghề sư huynh, đệ đến báo thù cho huynh. Giọng của Lâm Phàm đã khàn khàn tràn ngập ma tính, giống như đã biến thành vạn thế hung ma. Vèo. Trong ánh nhìn chằm chằm của chín đại tông chủ cùng thiên hậu, Lâm Phàm đột nhiên biến mất. Ngươi dám? Vừa lúc đó, hắc bào lão tổ biến sắc, nhìn thấy Dư Nghiệt Thánh Ma Tông này vọt vào trong đám đệ tử chín đại tông. Ngươi, đệ tử nhập thần cấp 8 kia thấy tuyệt thế hung ma này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt thì sắc mặt lập tức tái nhợt. Hắn vội vàng phản kháng. Một trưởng dồn toàn bộ chân nguyên hung hăng đánh về phía Lâm Phàm. Ầm, đệ tử này thấy mình đáng trúng đích, đang vui vẻ thì đột nhiên kêu thảm lên, tay của ta, một ngọn lửa màu đen dính lên cánh tay hắn, muốn dập tắt nhưng lại không thể, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Hung quang trong mắt Lâm Phàm đại tăng, cánh tay ác ma khổng lồ hung hăng nắm chặt lấy đệ tử nhập thần cấp 8 này. Dừng cho ta. Hắc bào lão tổ thấy một màn như vậy, lớn tiếng quát, đây chính là một đệ tử nhập thần cấp 8, không thể để mặc chết như thế được. Lâm Phàm nở nụ cười tàn nhẫn, hai tay tóm lấy gã đệ tử này, sau đó xé đôi ra, một cơn mưa máu rơi đầy lên mặt đất, tản ra mùi máu tươi nồng đậm trong không khí. Khạc khạc, u quang trong mắt Lâm Phàm đại chấn, lại hướng đệ tử địch tông chung quanh mà xuống tay. Diệt sư huynh đệ của ta, ta muốn giết sạch toàn bộ các ngươi. Lâm Phàm lao vào tàn sát đám đệ tử chín đại tông đã sớm bị hù mất hồn. Muốn cho bọn chúng chôn cùng sư huynh đệ của mình. Đồ khốn, hắc bào lão tổ không thể nhịn được nữa. Lập tức ra tay, nhưng đúng lúc này, Lâm Phàm lại biến mất. Ở nơi này, hắc bào lão tổ cảnh giới đại thiên vị, tự nhiên có thể dễ dàng cảm ứng được hành tung của Lâm Phàm. Nhưng tại một sát na đó, tiếng kêu thảm thiết đã truyền khắp toàn bộ thiên địa, Lâm Phàm lấy thủ đoạn tàn nhẫn đẫm máu mà tàn sát mỗi một đệ tử địch tông. Chết không toàn thây, đôi tay ác ma kia đem toàn bộ đệ tử địch tông mà nó bắt được xé thành mảnh nhỏ. Thâm nguyên hắc viêm hung hăng dày vò bọn chúng. Giết, giết, trong lòng Lâm Phàm chỉ có giết, trong mắt chỉ có máu tươi. Đồ khốn khiếp, dừng tay cho ta. Hắc bào lão tổ nhìn chuyện trước mắt, dữ tợn giống giận, các ngươi còn nhìn cái gì nữa? Không mau ngăn cản tên khốn này, hay là đợi hắn thật sự giết sạch đệ tử của chúng ta sao? Các tông chủ khác biến sắc,